Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, Như Lai hiển thánh. Cầu đặt mua a. Ý Nan Bình cái này hoàn toàn khác với vừa mới cái kia mềm yếu vô lực phản ứng. Để Lục Nhĩ Mi hầu đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Mà hầu tử giờ khắc này cũng không có trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu bị bắt. Trong tay kim cô bổng mà chính là càng phát ra sắc bén. Cái kia lấy lông tơ biến hóa mà ra binh khí càng là hướng về Ý Nan Bình các nơi khiếu huyệt vị trí. Đâm tới, nỗ lực chậm chạp Ý Nan Bình thế công. Thế mà, Ý Nan Bình lại là xem hầu tử công kích như không. Chỉ là giấu ở chính đạo chi quang, hạ khẽ chau mày. Mơ hồ có chút bất mãn ngăn cách chính đạo chi quang, phủi hầu tử liếc một chút. Lập tức Ý Nan Bình trọi cứng lấy hầu tử tất cả công kích. Vô cùng tinh chuẩn một thanh bóp lấy Lục Nhĩ Mi hầu yết hầu. Một cái tay khác tả hữu hai bàn tay quạt tới. Đem Lục Nhĩ Mi hầu cái kia, ba đầu, trực tiếp đánh tan hai cái đầu. Sau đó đột nhiên nhấc lên. Một đập, chi chi chít. Cái này có thể nói là lực lượng kinh khủng chính diện chút xuống tại Lục Nhĩ Mi. Hầu trên thân, sắt đó chính là để Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác mình cái kia kim cương thân thể đều muốn bị đập tan. Thể nội làm thần thông pháp lực ngọn nguồn, lục tự kim thiếp, vết nứt càng là hơi lớn hứa. Ảm đạm rất nhiều, cái này có thể xưng bạo lực kinh khủng bóp cái cổ một man. Để hầu tử bản năng liền nổi lên tâm lý. Động tác cũng không nhịn được ngừng tạm tới. Mà Ý Nan Bình cứ như vậy một tay xách theo mềm nhũn ra Lục Nhĩ Mi hầu. Răng mài một cái, hơi có chút phẫn nộ không cam lòng nói ra, đường Tam Tạng. Mạng nhỏ tạm thời lưu ngươi, nhưng ngươi đã đả thương nhà ta tiểu hạt nhi tâm thần. Vậy ta liền lấy nhà ngươi hầu tử mệnh, lấy làm bổ khuyết. Lời này truyền vào ý thức dần dần mơ hồ Lục Nhĩ Mi hầu trong tai. Lại là để Lục Nhĩ Mi hầu tức giận đến suýt nữa triệt để đứt hơi. Ngươi muốn bắt hầu tử, ngươi lại bắt cái kia Tôn Ngộ Không nha. Quan ta Lục Nhĩ Mi hầu chuyện gì? Thế mà... Ý Nan Bình bóp lấy Lục Nhĩ Mi hầu tay cầm siết chặt. Cũng không đợi đường Tam Tạng trả lời cùng hầu tử phản kích. Thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, hí kịch tính như vậy một màn. Để lưu tại nguyên chỗ đường Tam Tạng sư đồ một hàng có chút phạm mộng. Đặc biệt là chư bát giới cùng Sa Tăng, lẫn nhau liếc nhau một cái. Kiềm chế không chỗ ở phát ra nghi vấn, sư phụ. Bị bắt đi chính là thật hầu ca, hay là giả hầu ca nha? Này, ngốc tử, ngươi cái này mắt mù sợ hàng, lại còn dám hoài nghi ta lão tôn. Hầu tử thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại chư bát giới sau lưng. Nặng nề mà một chân đạp tới, đem chư bát giới đạp giống như quả cầu thịt đồng dạng lăn trên mặt đất hơn 100 mét. A a a, sư phụ, đây là hầu ca, đây là hầu ca. Cảm giác quen thuộc này, không sai được, A-di-đà Phật, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, tuyên câu Phật hiệu nói, chỉ mong vị kia giả ngộ không thí chủ có thể như ý cắt tường. Tại Ý Nan Bình thí chủ trong tay giữ được tánh mạng. Hầu tử gặp đường Tam Tạng quả nhiên là nhận, ra chính mình, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức lại cắn răng nghiến lợi lên, nói ra, cái này cũng không biết phương nào yêu vật. Vậy mà giả mạo ta lão tôn, coi như lần này trốn được tánh mạng, lần sau ta lão tôn cũng phải đem hắn đánh cái hồn phi phách tán không thể. Thiện tai, ngộ không cắt chớ nhiều lời. Cái kia Ý Nan Bình thí chủ nói không chừng sẽ trở về cũng không nhất định. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi đây. Dừng một chút, đường Tam Tạng liền nhẹ nhàng vỗ vỗ ngao ngọc, ra hiệu nàng biến ảo thành bạch long mã. Thế mà. Lần này, Ngao Ngọc lại là không có phản ứng chút nào. Không nhúc nhích, đường Tam Tạng nhướng mày. Lập tức tại linh đài thức hải bên trong quan tâm hỏi. Ngọc Nhi, người thế nào? Lúc này, Ngao Ngọc lúc này mới phản ứng lại. Cặp kia xinh đẹp giống như bảo thạch đồng dạng con ngươi tìm đến phía đường Tam Tạng. Lộ ra ủy khuất tại linh đài thức hải bên trong nói ra. Ô tương đương Ngao Ngọc ủy khuất tương đương. Đường Tam Tạng, bần tăng lại không đối ngươi làm gì. Người ủy khuất cái gì nha? Thánh Tăng ca ca, người đều vẻn vẹn gọi ta Ngọc Nhi. Nhưng Thánh Tăng ca ca ngươi một cái khác phân thân hô cái kia Ngọc Hạt làm Tiểu Hạt Nhi. Đường Tam Tạng nghe vậy, bản năng chi tiết đáp, bần tăng cái kia chính là tại xã giao vui vẻ. Ngọc Nhi ngươi làm gì muốn để ở trong lòng? Sao? Lời này, làm sao cảm giác có chút mau bệnh? Đường Tam Tạng, một bên khác, một tay xách theo Lục Nhĩ Mi Hầu Ý Nan Bình toàn lực bạo phát xuống. Cơ hồ là thời gian qua một lát liền chạy trăm dặm xa. Cái này mới chậm rãi dừng thân hình. Không thể không nói, cho dù là đem Lục Nhĩ Mi Hầu nhấc trong tay, Ý Nan Bình đều hoàn toàn không phát hiện được xúc cảm cùng bề ngoài phía trên hắn cùng hầu tử có bất kỳ khác biệt gì. Tương tự trình độ vượt xa cái gọi là song bào thai. Có thể so sánh cùng nhau. Có lẽ chỉ có Ý Nan Bình chỉ nhớ kiếp trước bên trong vậy được phê thành top sản xuất đại lượng hóa. Mỹ nữ, thật sự là khó có thể phân biệt ra bất kỳ khác biệt. Chủ nhân, cho đến lúc này, nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai Ngọc Hạt lúc này mới dám lên tiếng. Nói ra, cái kia Thánh Tăng Đường Tam Tạng thật không phải có lòng. Ngươi lại giết cái con khỉ này. Không nên trách tội Thánh Tăng Đường Tam Tạng được chứ? Ý Nan Bình trong đầu suy nghĩ khẽ động, nhìn lấy tựa hồ lâm vào trong hôn mê. Nhưng vừa nghe Ngọc Hạt chi ngôn, rũ xuống đuôi khỉ vô ý thức giơ lên Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáp, không có vấn đề. Lập tức, Ý Nan Bình một tay đem Lục Nhĩ Mi Hầu xách đến giữa không trung. Tay kia khuất khuỷu tay hướng về sau. Năm ngón tay đóng mở thành quyền. Nhắm ngay Lục Nhĩ Mi Hầu đầu. Đúng lúc này, trên không thương khung chỗ, âm thanh tấu Phật âm huyền ca, vịnh A Vô Lượng Thần Trương, tán bảo bối hoa, phun thật là thơm, có vô lượng Phật quang chiếu rọi thế gian. Một tôn tựa hồ khó có thể thấy rõ ràng khuôn mặt Phật tổ ngang ngồi hư không. Vẻn vẹn tại phàm tục ở giữa hiển lộ nửa người. A-di-đà Phật, Ý Nan Bình thí chủ còn xin dừng tay cuồn cuộn Phật âm theo kim quang kia lấp lóe kim thân bên. Trong vang lên, quanh quẩn tại trong thế gian, càng là rõ ràng như sấm nổ truyền vào Ý Nan Bình trong tai. Ý Nan Bình con ngươi khẽ híp một cái, quay người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nhìn chăm chú lên cái kia dường như chiếm hơn nửa cái thương khung kim thân cự Phật. Mà nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai Ngọc Hạt Tinh hơi hơi lắc một cái. Kinh ngạc nói âm thanh, Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Đây cũng là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Ý Nan Bình biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nhưng ánh mắt lại là thận trọng rất nhiều. Không nghĩ tới. Cho dù Ý Nan Bình trong lòng mơ hồ có đoán trước sẽ có đại năng tùy theo hiện thân. Nhưng khi thật không nghĩ tới dẫn xuất. Lại là bây giờ Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Lại thêm, Ý Nan Bình nhưng như không có nhớ lầm. Thật giả Mỹ Hầu Vương, nguyên bản trong quỹ tích, phân biệt ra được Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chính là tại Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ chỗ, mà tự xưng là chúng sinh bình đẳng, lòng dạ từ bi Như Lai Phật Tổ. Cứ như vậy tại Linh Sơn bên trong cho phép lấy Linh Minh Thạch Hầu, rõ ràng một côn đánh chết bị Như Lai Phật Tổ chính mình khống chế lại, Lục Nhĩ Mi Hầu. Ta là Tây Thiên Cực Nhạc Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Tôn Giả. Nam Vô A Di Đà Phật. Cuồn cuộn Phật âm lại lần nữa quanh quẩn tại đại địa phía trên. Vô lượng Phật quang phổ chiếu. Cũng tự nhiên có vô lượng uy áp bộc lộ mà ra. Áp bách tại Ý Nan Bình tự thân. Ý Nan Bình giấu ở chính đạo chi quang, hạ biểu lộ chậm rãi bình phục. Ngữ khí băng lãnh bình tĩnh như thường đáp, nếu là Tây Thiên Cực Nhạc Thế Giới chi Phật, cái kia không an tọa tại thế giới cực lạc tụng kinh. Vì sao hiển thánh phàm tục? Đừng nói là cần ta Ý Nan Bình tiễn ngươi một đoạn đường hay sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.